Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, canh 4, thư trường, nhân tài A, ta dạy nhiều năm như vậy thư, vẫn là lần đầu tiên gặp được ngươi loại này toàn năng hình học sinh. Mọi thứ tinh thông, làm người cũng điệu thấp khiêm tốn, quốc gia nếu là nhiều mấy cái giống ngươi nhân tài như vậy. Chính là liền quá kích động nhân tâm ni, hiệu trưởng cảm thán. Nhìn thư trường, giống như là nhìn một kiện bảo bối. Kia hiệu trưởng, ta liền tuyển định nhân vật này. Thư trường chọn mi cười nói. Hiệu trưởng cái này lão đầu nhi, thật là thời khắc không quên quốc gia, không quên học sinh a. Tuy rằng lão thổ điểm, bất quá xác thật là một cái thực người phụ trách hiệu trưởng. Thanh hoa, không ngừng vươn lên. Hậu đức tái vật khẩu hiệu của trường cũng không phải đến không. Hảo hảo hảo, hiệu trưởng liên tiếp gật đầu, thư trường ngẩng đầu, thuận tay lấy ra bản thân đã định ra tốt hợp đồng. Hảo, kia hợp đồng ta đều đã chuẩn bị tốt, ký kết về sau, bắt đầu quay thời điểm ta sẽ đúng giờ xuất hiện, hiệu trưởng tiếp nhận văn kiện. Xem ra thư trường tới thời điểm, cũng đã thực tự tin. Tự tin chính mình có thể tiếp được sở hữu nhân vật. Tốt, hiệu trưởng nghiêm túc nghiêm cẩn mà đem hiệp ước nhìn một lần. Xác định không có vấn đề về sau, liền đáp lên thanh hoa con dấu. Thư trường cũng tiêu sái mà ở mặt trên thiêm thượng tên của mình. Kia đến lúc đó liền chờ ngươi. Mặt khác diễn viên mấy ngày nay cũng sẽ tuyển định. Chính là chờ làm ngươi trước tuyển tới. Bắt đầu quay phía trước ta lại thông chi ngươi, hiệu trưởng vừa lòng mà cười nói. Thư trường cũng lễ phép gật gật đầu. Hành, kia hiệu trưởng, ta liền đi trước tiên kiếm quay chụp đoàn phim Monster đêm dần dần thâm. Còn mang theo vài phần lăng liệt phong, Lưu Đình Nhi xoa mồ hôi trên trán, nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay trận này diễn cuối cùng là chụp xong rồi, mệt mỏi quá. Bất quá hiện tại cũng không phải là nàng nghỉ ngơi thời điểm. Đợi chút nàng đến lại đi cấp Trương Khiêm Bột đưa cái cơm chiều. Thuận tiện giúp hắn nhìn xem miệng vết thương tình thế. Nếu riêng hồi một chuyến ra cấp Trương Khiêm Bột nấu cơm, liền sẽ quá lãng phí thời gian. Lưu Đình Nhi đơn giản liền ở đoàn phim mua một cái nồi. Sau đó mỗi ngày buổi tối đều sẽ trước nấu hảo canh. Chờ quay chụp hoàn thành về sau. Cấp Trương Khiêm Bột đưa qua đi, nhưng mà Lưu Đình Nhi tay nghề thật là thật tốt quá. Cơ hồ có thể đuổi kịp năm sao cấp tiệm cơm cấp bậc. Đoàn phim người tự ăn qua một lần Lưu Đình Nhi làm canh về sau. Định bãi không thể, mỗi ngày đều hướng tới muốn uống. Vì thế, mấy ngày nay, Lưu Đình Nhi chụp xong diễn, còn chủ động phụ trách này đại gia bữa tối. Hơn nữa mỗi ngày đều đổi đa dạng nhi. Cho đại gia làm bất đồng đồ ăn, Lưu Đình Nhi, nếu ai cưới ngươi a, thật là đã tu luyện lớn lao phúc khí a. Giống hiện đại nữ hài tử, thật sự rất ít có hình người ngươi như vậy, không gả chồng tay nghề liền tốt như vậy, đoàn phim chuyên viên trang điểm một tay uống Lưu Đình. Nhi nấu canh, một bên vô cùng chân thành tha thiết mà khích lệ Lưu Đình Nhi. Đúng vậy, Đình Nhi. Ta ăn như vậy hai ngày ngươi làm cơm, cảm thấy chính mình ăn uống đều biến ngậm, đi ra ngoài bên ngoài đều cảm thấy không có ngươi làm ăn ngon. Ha ha, người quay phim cũng thấu tiến vào, liên tiếp khen ngợi Lưu Đình Nhi. Không có, kỳ thật chính là một ít cơm nhà, thực bình thường, Lưu Đình Nhi có chút thẹn thùng mà nói. Trên tay bắt đầu cầm hộp giữ ấm trang canh, đột nhiên nhớ tới chính mình vẫn là công chúa thời điểm. Cái gì đều sẽ không, từ xuyên qua sau lại tới rồi tân gia đình, thường xuyên yêu cầu một người ở nhà, dần già cũng đi học biết nấu cơm, hơn nữa thế nhưng phát hiện chính mình đối phương diện này còn có chút khác hẳn với thường nhân. Thiên phú, không nghĩ tới đoàn phim về sau có thể có tác dụng. Hết chương.